Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, Vương quốc người thừa kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng hút sen vương tử địa điểm gặp mặt. Là ở vương tử điện hạ sở hạ tháp khách sạn, thấy hút sen vương tử thời điểm, hắn mới vừa từ trong khách sạn hồ bơi trở về. Này, Hoa Hạ Long, vừa gặp trước lão đồng nghiệp, Bất Đồng Dương Thiên Long mở miệng trước, ngược lại là Hút Sen Vương Tử chủ động cùng hắn chào hỏi tới. Hút Sen Vương Tử, ngài khỏe. Đối với Hút Sen Vương Tử, Dương Thiên Long luôn là lộ vẻ được vô cùng tôn kính. Một mặt là hắn bản thân liền cao quý vô cùng thân phận. Mặt khác chính là Hút Sen Vương Tử đối với sự giúp đỡ của hắn. Ngươi tốt, Hoa Hạ Long, rất lâu không thấy ngươi, còn thật muốn niệm tình ngươi. Hút Sen cười nói, gần đây như thế nào? Hết thảy còn rất tốt chứ. Nhờ phúc của ngài, hết thảy đều rất tốt. Lần này vậy là vừa đủ thê tử, còn có 2 tháng thì phải sinh. Cho nên mang nàng đến Berlin tới. Dương Thiên Long cười nói, ngươi là một người trai hiền, rất đáng giá được ta tôn kính. Hút Sen một mặt khen, nếu như ở Berlin có cần gì ta trợ giúp phương diện, cứ việc cho ta mở ra miệng. Cảm ơn, trước kia nhiều lần làm phiền ngài, luôn là cảm giác không tốt ý nghĩa. Dương Thiên Long cười nói, người ta bây giờ vẫn tồn tại những thứ này sao? Hút Sen cười nói, trước kia chúng ta là bạn tốt, bây giờ là bạn tốt kiêm hợp tác cửa hàng. Ha ha, Dương Thiên Long không khỏi được cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó nhưng là đem lời đề đầu tiên là dẫn tới Hút Sen Vương Tử ở Thượng Hải đầu tư phượng hoàng khách sạn nơi đó. Tuy nói ước chừng đi qua một lần hiện trường, nhưng là Dương Thiên Long hay là đối với phượng hoàng khách sạn rất chú ý. Trước mắt mà nói, khách sạn công trình tính đã hoàn thành một nửa, còn thừa lại một nửa sẽ ở cuối năm hoàn thành. Sau đó tranh thủ ở trước Tết buôn bán. Khách sạn hết thảy tất cả vận hành đều vô cùng ca tụng. Hút Sen Vương Tử gật đầu một cái nói, ta gần đây sự việc quá nhiều, từ đánh lên lần cùng ngươi đi nơi đó sau đó lại cũng không có đi qua. Bất quá thời điểm tháng 8, ta sẽ cùng ta phụ thân một lần nữa bay phó Thượng Hải. Quốc vương bệ hạ vậy rất quan tâm cái này hạng mục. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, là một cái quốc tế hợp tác hội nghị, nhiều quốc gia nguyên thủ cũng biết tham dự. Hút Sen Vương Tử giải thích, vừa vặn ta thừa dịp cơ hội này đi nơi đó xem. Như thế nào, có không có hứng thú cùng nhau trở về nước? Cho ngươi giới thiệu một chút quốc gia các ngươi tránh phủ quan lớn. Ngươi sau này trở về nước cũng tốt phát triển. Dương Thiên Long cười nói, đặc biệt cảm ơn ngài không lúc nào trợ giúp. Vương tử điện hạ, thời điểm tháng 8 ta không nhất định sẽ rút ra thời gian. Nếu như có thể rút ra thời gian, dĩ nhiên có thể cùng đi nơi đó nhìn một chút. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta sẽ để cho ba giờ cho ngươi gọi điện thoại, trước thời hạn thông báo ngươi. Hút Sen Vương tử cười nói, cảm ơn. Dương Thiên Long một lần nữa nói, ai... Hoa Hạ Long, ngươi không muốn cứ nói cảm ơn. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi thành phần muốn càng nhiều hơn một chút. Hút Sen Vương Tử vẻ mặt thành thật, nói, tại sao như thế nói? Dương Thiên Long có chút không nghĩ ra, nếu như không có ngươi trợ giúp, anh ta ca nỗ ngươi mạn không đúng chính là vương quốc chúng ta người thừa kế. Nhưng là bây giờ cái này vương quốc người thừa kế nhưng là ta. Hút Sen một mặt mỉm cười nói, cái này là ý chơi. Dương Thiên Long một mặt nhún nhường nói, cái này vừa đúng lúc nịnh bợ đập Hút Sen Vương Tử là trong lòng vô cùng thích ý. Nỗ người mạn Vương Tử bây giờ là không phải đã tâm ý nguội lạnh. Dương Thiên Long lúc nói lời này, tựa như nỗ người mạn Vương Tử diễn cảm còn rành rành trong mắt. Hắn bây giờ đem trọng tâm chuyển tới giới giải trí, có mấy chục tỷ đô la đủ hắn tạo, Gotzen vương tử mặt đầy hời hợt. Ta phụ thân trước mắt đã đem 200 tỷ đô la tài sản trao quyền cho ta đang quản lý. Cho nên ngươi xem ta bây giờ thật bề bộn nhiều việc. Toàn thế giới bận bịu tìm nhà đầu tư cùng đầu tư cơ hội. Các người quê quán công trình nghe nói vậy tiến triển không tệ. Ta còn muốn nói lần này để cho ngươi dẫn ta đi nhìn một chút không? Nói xong câu này nói, hút sen trên mặt lại là xuất hiện một tia nhàn nhạt vẻ tiếc nuối. Ta tận lực, Dương Thiên Long vội vàng nói, thấy hắn nói lời này diễn cảm mang khẳng định cùng kiên nghị. Hút sen lúc này mới không khỏi được cười lên. Hút sen vương tử gật đầu liên tục, một hơi nói, được, được, tốt, thảo luận xong hoa hạ đầu tư sau đó. Cái này nói chuyện trời đất trọng tâm tự nhiên chuyển tới Karim nguyên nhân cái chết phương diện. Karim đi ta nơi đó, ở ta nơi đó là Rosalia tiểu thư trả 1,5 tỷ đô la tiền chuộc. Bất quá hắn cuối cùng nói cho Rosalia tiểu thư hắn chỉ bất quá ước chừng trả 1 triệu đô la mà thôi. Dương Thiên Long đem Karim ở Bunia sự việc nói ra. Ta dám cam đoan, Bunia địa khu căn bản không có bất kỳ cái gì vu thuật hoặc là cổ độc. Hơn nữa hắn trừ ra ngoài phi trường, chính là đến ta trong thôn và quán trọ nơi đó. Ta cùng hắn trên căn bản trừ ngủ thời gian không có ở cùng nhau. Còn lại thời gian cũng chung một chỗ. Karim lại có thể ngu như vậy. Hút sen vương tử vừa nghe Karim đem 1,5 tỷ đô la tiền chuộc nói thành 1 triệu đô la. Hắn cũng là một mặt kinh ngạc không nói ra lời. Đúng vậy, lúc ấy ta liền là hắn cảm thấy thương tiếc. Dương Thiên Long thở dài. Cái này Rosalia ta cảm thấy rất cần phải có đi hoài nghi. Hút sen vương tử trầm mặc một lúc lâu. Bỗng nhiên lúc này nói chuyện, Dương Thiên Long im lặng không lên tiếng, nhưng là một mặt không hiểu nhìn hắn. Nàng đến Bunia quay phim viết chân tập liền bị bắt cóc. Hơn nữa vừa vặn có người còn nguyện ý là nàng trả giá trên trời tiền chuộc. Cho nên ta cảm thấy rất cần phải có đầu tiên từ Rosalia tiểu thư trên mình điều tra dày. Hút sen. Đối với Rosalia ở Colombia trợ giúp qua Dương Thiên Long sự việc cũng không biết. Cho nên hắn lúc nói lời này cũng là không chút do dự. Dương Thiên Long trong lòng một lần nữa đổi được phức tạp. Rimanti cảnh sát hoài nghi tới Rosalia tiểu thư. Bây giờ đến phiên hút sen vương tử hoài nghi nàng. Trong lòng mà nói, hắn cũng không muốn bạn mình đi hoài nghi. Nhưng là dưới mắt hắn cũng không thể có những thứ khác giải thích. Trước kia các người cùng Rosalia tiểu thư tiếp xúc qua sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ta cùng nàng rất ít tiếp xúc. Karim là có 1 năm ở nghỉ phép thời điểm trong lúc vô tình đụng phải Rosalia tiểu thư. Sau đó bị nàng mê phải là thần hồn điên đảo. Nói thật. Rosalia tiểu thư xinh đẹp không hề so Karim các bà xã đẹp nhiều ít. Nhưng là tên này lại là vì Rosalia chuyện gì cũng dám làm. Thật là một cái si tình hán tử. Hút sen một mặt thở dài nói. Vương tử điện hạ, nói thật, Rosalia trợ giúp qua chúng ta. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút. Hắn quyết định vẫn là đem cái đó ở Colombia Medellin phát sinh câu chuyện nói ra. Hút sen vương tử lấy làm kinh hãi, trợn to mắt nhìn Dương Thiên Long. Lão đồng nghiệp, đây là chuyện gì? Chuyện đi qua là như vậy. Dương Thiên Long uống một hớp cà phê sau chậm rãi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/ac/noida/tien/soa/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.